Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110 Đường Thẩm. Người ở chỗ này kêu cái gì? Lý Nhạc Ngôn đi ra khỏi phòng, Mạc Nương ở phía sau gắt gao đi theo, tà áo ngoài ném. Ngày hôm qua rõ ràng đặt ở trên ghế, sáng nay liền không có. Trương Càn Thịnh vẻ mặt thất bại. Chính mình trí nhớ rõ ràng thực hào, cũng không có khả năng đem đồ vật loạn phóng, như thế nào sẽ tìm không thấy? Khẳng định là bị người cầm siêu, cái này trong viện liền chúng ta 5 cái. Người nói ai khả năng đi phòng của ngươi? Lý Nhạc Ngôn đã không nghĩ nói cái gì, ai sẽ như vậy nhàm chán, đặc biệt đi hắn phòng, chỉ vì trộm hắn một kiện không đáng giá tiền quần áo. Trương Càn Thịnh nhìn quanh bốn phía, giống như đều không thể, kia đây là có chuyện gì a? Không phải là, không, nhất định là nó. Mạc Nương vẻ mặt ngươi xem ta nói không sai đi, biểu tình. Đi phía trước đi rồi một bước, ta đêm qua nghe được tiếng khóc, Thịnh ca quần áo lại vừa lúc bị trộm, không phải cái kia quỷ, còn có thể là ai? Chính là bởi vì quá mức vừa khéo, cho nên khẳng định là có người cố ý mà là mơ siêu. Lý Nhạc Ngôn nghiêm túc mà nhìn Mạc Nương. Thật sự không có quỷ. Người nào sẽ đến hù dọa chúng ta? Hơn nữa phía trước một tháng đều không có việc gì. Mạc Nương nghi ngờ, đúng vậy. Vì cái gì phía trước một tháng đều không có việc gì đâu? Lý Nhạc Ngôn ngồi ở trà quán bên, nhíu chặt mày, đau khổ suy tư. Tiểu cô nương, tới hồ trà, mấy cái nam tử đi vào trước bàn. Đối với Lý Nhạc Ngôn nói, lại đến ba chén mặt, được rồi, Lý Nhạc Ngôn tạm thời buông nghi hoặc. Chuyên tâm làm mặt, kia mấy người nói chuyện phiếm thanh âm, lại thường thường mà truyền vào nàng lỗ tai. Ai, các ngươi nghe nói sao? Gần nhất trong thành đều ở truyền nháo quỷ sự đâu. Trà khách giáp dẫn đầu mở miệng, vài ra. Mỗi ngày buổi tối đầu tiên là nghe được tiếng khóc, buổi sáng lên liền ném đồ vật, còn có loại này việc lạ. Trà khách hất mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tò mò, ngươi không nghe nói. Hảo một đoạn thời gian, hơn nữa a, trà khách bính đột nhiên đè thấp thanh âm. Chỉ Lý Nhạc Ngôn thôn trang, thần thần bí bí nói, nghe nói cùng kia tòa nhà có quan hệ. Trước một đoạn thời gian, huyện thái gia đại cữu tử đi chơi xuân, coi trọng một cái cô nương. Kết quả a, Nhạc Ngôn an tĩnh mà nghe bọn hắn nói. Thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng có người lợi dụng chính mình ngày đó hoang đường chi tư. Làm sằng làm bậy, chiếu như vậy phát triển đi xuống, liền tính là giết người phóng hỏa, đều có thể đẩy đến trên người mình. Nàng rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Buông trong tay đồ vật, liền phải đi kêu giúp đỡ. Thế phải bắt được cái kia giả thần giả quỷ người, còn chính mình một cái trong sạch tiểu cô nương. Người kia thủy khai đã nửa ngày, rốt cuộc hạ không dưới mặt. Trà khách giáp xem Lý Nhạc Ngôn ở nơi đó phát ngốc, bất mãn nói, này liền hạ, vừa rồi nghĩ đến quá đầu nhập, nàng thế nhưng đêm này mấy cái khách nhân cấp đã quên. Trà khách hất nhìn mắt chung quanh, hỏi, ai? Tiểu cô nương, người mỗi ngày ở gần đây bày quán, nhưng có phát hiện kia tòa nhà có gì dị thường? A, không có a, Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Ta nếu là nói cho các ngươi, ta liền ở kia trụ, không được đem các ngươi đều dọa chạy. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đổi cái địa phương đi. Trà khách bình thấy nàng vẻ mặt không biết cái gọi là biểu tình, nhịn không được nói, cái kia tòa nhà a, không sạch sẽ, người ở gần đây, tiểu tâm bị liên lụy, còn hảo đi, ta ở chỗ này đã lâu, không phát hiện có cái gì không đúng. Nàng ý đồ cho chính mình địa bàn tẩy trắng, lại thấy bọn họ vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng, biểu tình nhìn chính mình, đại kia ba. Vị trà khách đi rồi, Lý Nhạc Ngôn cẩn thận tự hỏi chuyện này, thập phần kỳ quái, rõ ràng là nháo quỷ chuyện này ở phía trước. Chính mình mua này tòa nhà về sau, không có bất luận cái gì sự phát sinh, như thế nào cố tình chơi xuân trở về. Đã bị truyền loại này lời đồn đãi, lời trong lời ngoài đều ở chỉ chính mình thao tác tiểu quỷ, ý đồ hại người, càng không nghĩ tới chính là Triệu Thanh Thế, nhưng như vậy kinh không được dọa. Còn cố ý chạy tới làm chàng pháp sự, tuy rằng biết việc này rất trọng đại. Nhưng nhất thời không có manh mối. Nàng quyết định lại quan sát hai ngày nhìn xem tình huống. Nhưng không nghĩ tới, không đợi nàng tra ra mặt mày, liền xảy ra chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn cùng Trương Càn Thịnh cầm làm tốt 8 đại kiện đến chợ bán. Trước một đoạn thời gian, mỗi loại khẩu vị đều làm một lần, khen ngợi như nước, nàng quyết định đem này vài loại điểm tâm hỗn bán, làm thành hộp quà, một hộp 16 khối, chỉ cần 30 lượng bạc, vì bảo trì cảm giác thần bí. Một ngày chỉ bán 100 phân, hôm nay nàng an bài Mạc Nương lo pha trà quán. Chính mình tới chợ, gần nhất là nhìn xem lưu lượng khách, thứ hai cũng tưởng điều tra một chút kia mấy hộ nghe được kỳ quái thanh âm nhân ra, mới vừa tìm vị. Chí, đem đồ vật dọn xong, liền thấy mấy cái người mặc quan phục nha sai đi tới. Túc Thanh hỏi, người chính là Lý Nhạc Ngôn, ở tại vùng ngoại ô cái kia tòa nhà. Đúng là, không biết vài vị quan gia có chuyện gì. Lý Nhạc Ngôn hỏi, có người cử báo ngươi điểm tâm có vấn đề. Còn có, ngươi tự hồ cùng gần nhất nháo quỷ án có quan hệ. Theo chúng ta đi một chuyến đi, lúc này quan sai còn tương đối khách khí. Không có nài ép lôi kéo. Nàng đi ở trên đường chỉ có một cảm thụ. Hy vọng lần này không cần cái gì đều còn chưa nói đã bị quan tiến đại lao. Rốt cuộc lần này, không ai có thể tới cứu chính mình, nàng ý bảo Trương Càn Thịnh về nhà. Sau đó đi theo nha sai đi rồi. Nhân sinh luôn là tràn ngập rất nhiều biến số. Tựa như Lý Nhạc Ngôn vẫn luôn tưởng không rõ. Vì sao chính mình một cái bình dân ba tánh, thành thành thật thật sinh hoạt, lại luôn là chọc phải các loại kỳ ba sự, vạn vật lưu truyền. Thế sự biến thiên, duy nhất bất biến chính là nhân tính a. Ở nàng bước vào nha môn đại đường, nhìn đến Triệu Thanh kia một khắc, không khỏi cảm thán, lại phải bị đen, đường hạ sở quỳ người nào. Một tiếng kinh đường mộc, toàn trường yên lặng, huyện lệnh ngồi ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc dưới tình huống như vậy, liền tính Lý Nhạc Ngôn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, quy quy củ củ mà trả lời. Dân nữ Lý Nhạc Ngôn, gặp qua đại nhân, người nào cáo trạng. Khởi bẩm đại nhân, thảo dân liệt nghiêu, bên cạnh một vị 50 tuổi tả hữu đại thúc mở miệng. Tiện nội cùng con dâu ở ăn nàng làm bánh đậu xanh cùng táo bánh sau đi tả không ngừng. Thỉnh đại phu xem, nói là chúng độc đại nhân, chỉ có bọn họ một nhà ăn có vấn đề. Không thể chỉ dựa vào điểm này liền kết luận ta điểm tâm có vấn đề, Lý Nhạc Ngôn vì chính mình cãi. Lại. Phải biết rằng đồ ăn chi gian cũng có tương khắc câm miệng. Bản quan làm ngươi nói chuyện sao? Huyện lệnh đại nhân cao cao tại thượng mà ngồi. Kinh đường mộc lại lần nữa vang lên. Toàn trường yên lặng, Lý Nhạc Ngôn nói được không phải không có lý. Ngươi nhưng còn có khác chứng cứ. Đại nhân, tiểu nhân hàng xóm láng giềng đều ở ăn qua nàng điểm tâm sau đi tả không ngừng. Điểm này... Bọn họ đều có thể làm chứng, tiền sáu nói về phía sau chỉ đi, ở nha môn khẩu quan khán ba tánh chung. Có mấy người hô to, đúng vậy, chúng ta đều là ăn nàng đồ vật sau đi tả, Lý Nhạc Ngôn trong lòng kỳ quái. Nếu nói một người đi tả không ngừng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nhiều người như vậy đều có cái này bệnh trạng, này liền không đúng rồi, nhưng chính mình điểm tâm tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Lấy ra tới bán phía trước đều có thí ăn, cũng không có người ăn ra vấn đề. Hết chương.